vị tư lệnh mong muốn vĩnh hằng, The Warlord One Forever. Chương 4, 1, góc truyện audio.com. Ham muốn tình dục không ngừng không thể nào được thỏa mãn. Cô ấy đã biết trước và vui vẻ giao anh cho sự giày vò này. Cô dâu anh đã trao đổi máu với anh, cho anh nhu cầu đầu tiên với tư cách là ma cà rồng. Rồi đưa nó lên một độ cao cháy bỏng và chỉ cô dâu anh có thể làm cho cơ thể anh có thể giải phóng lần đầu tiên. Nếu cô chỉ có thể ở lại đủ lâu để anh làm tình với cô chỉ một lần hay đơn thuần chỉ chạm vào cô khi anh có sự thoải mái của mình, cô đã có thể tha cho anh điều này. Nhưng cô đã nói rõ ràng đó chính là kế hoạch, và trong 5 năm qua, Rod đã bị nguyền rủa với hơn thế nữa. Anh còn bị nguyền rủa với ký ức của cô. Cái giọt máu tí ti mà anh đã lấy từ cơ thể cô còn làm nhiều hơn việc làm các loại máu khác cảm thấy như nhựa đường đối với anh nó làm chính xác. Những gì Forbearer sợ, với máu sống của cô đưa đến những giấc mơ nơi ký ức của cô trải ra. Thực tế đến nỗi như thể anh đang ở đó để cảm nhận được những mùi hương cô ngửi và những bề mặt cô sờ vào. Đôi lúc anh còn có thể cảm thấy tay cô nắm chặt trong tức giận. Nhưng anh đã không kể với ai, giữ bí mật cho riêng mình vì anh không muốn mất đi vị trí mình đang có trong quân đội hoặc bị giết. Mỗi hoàng hôn anh tỉnh giấc và kiểm tra mắt mình cho một màu đỏ nổi bật. Và mỗi ngày nếu anh có thể ngủ, anh lại bị đưa vào một dải ký ức như nhau đang dần trở nên chi tiết hơn theo thời gian. Ký ức đầu tiên anh tìm thấy cô trên mộ quả đồi. Mặt trời sáng rỡ, với tuyết còn trên mặt đất. Tôi nguyền rủa người đến địa ngục. Miss Sid lên trước một bia mộ thô. Cô đang khuấy lên với nhiều sự thù địch đến nổi Rốt biết cô ấy đã giết bất cứ sinh vật nào nằm ở đó. Cô nói một ngôn ngữ cổ xưa lẽ ra Rốt không thể hiểu nhưng anh lại hiểu được. Anh biết được những cảm xúc cô thấy. Sự di chuyển liên hồi của cái vòng xung quanh hông cô. Mùi của biển cả chỉ dưới cô. Nước muối trong một ngày trời lạnh. Một giấc mơ quen thuộc khác, một tên nghị sĩ Roman say rượu dưới chân cô. Cuối cùng, ta sẽ chuẩn bị có được Miss The Coveted, và nàng sẽ không còn được ham muốn. Nàng sẽ bị sở hữu. Hắn cười lớn, nàng sẽ khiến ta xoắn vặn trên cái câu của nàng không lâu nữa. Rod đã tìm ra được tên đầy đủ của người hành hạ anh. Miss The Coveted, với sự khinh bỉ, Rốt thấy tên Roman đưa bàn chân thon gọn của Miss vào miệng mình. Mút một cách tham lam, tự sờ mó mình, trong khi cô đang đưa chiếc váy lên đôi đùi mềm như nhung của mình cho hắn. Như mọi khi, Rốt vật lộn để khỏi phải nhìn thấy chuyện này. Vật lộn để tỉnh giấc, sự ghê tởm cực độ của anh chưa bao giờ giảm đi qua thời gian. Lần đầu tiên anh có giấc mơ đó. Anh đã thấy nhẹ nhõm khi một cảnh khác trải ra trước khi nó đến với một cái kết bệnh hoạn. Nhưng không bao giờ như thế nữa. Miss đang chạy ngang một đám tiệc cưỡng hiếp người Viking trên một bờ biển nào nó trên vùng đất phía Bắc. Có chủ ý cô muốn họ săn cô, để họ bắt cô và ném cô xuống nền tuyết cứng. Cô có những cái nhu cầu muốn bệnh nào thế? Cô đang thích thú, máu cô bơm liên tục. Da cô cảm thấy như nó đang xèo xèo với điện tích. Và những tia sét đang đánh xuống, phát sinh từ sự vui sướng của cô. Cô đè nén một nụ cười, khi với những tiếng gầm và chúc mừng, những tên đàn ông đuổi theo. Lại như mọi khi, Rốt chiến đấu để đẩy tâm trí khỏi nó trước khi anh có thể thấy một tá Viking đang đè cô dâu của anh. Tối nay là một giấc mơ mới. Cuối cùng, tuyết ở ngoài. Trồng lên rất cao đến nỗi lấp kín nửa khung cửa sổ. Những phụ nữ, hay sinh vật như cô, tụ tập lại xung quanh một đám lửa lớn. Họ là những chị em và Rốt nhìn thấy mặt họ dẫu như quen thuộc và biết tên của họ và họ là ai cũng tốt như Miss biết. Anh nhận ra người bắn cung là Lucia, và người phát sáng chói lọi anh giờ biết là Regin the Radiant. Người có đôi mắt trống rỗng được gọi là NX. Người già nhất trong số chị em cô và được tin là một thầy bói. Trang phục của họ chỉ ra đây là đầu thế kỷ XX. Họ đang gặp mặt để quyết định số phận của một đứa trẻ mà thủ lĩnh của họ. Một sinh vật ủ rũ tên Annika, muốn giữ lại, Miss cau mày trước đứa nhỏ trong tay Annika, bối rối khi thấy một sự rung động cho nó. Chúng ta làm sao để chăm sóc cho nó? Annika, Lucia thì thầm, Regin ngắt lời, làm sao cậu có thể mang vào một con ma cà rồng trong chúng ta khi chúng tàn sát người của tôi? Người tên Daniela de Imaden quỳ xuống cạnh Annika, nhìn lên cô, chạm nhanh một cái với một bàn tay nhợt nhạt. Miss dùng mình khi nghĩ về nỗi đau mà Daniel đã chỉ mới chịu khi đưa cho một cái chạm đó. Giống loài của mẹ Daniela đã là một con tinh băng giá và cô không thể chạm vào ai trừ một trong số chúng mà không bị đau đớn một cách tột cùng. Con bé cần ở với người của nó. Tớ biết điều này rõ. Annika lắc đầu quyết tâm. Tai con bé, mắt con bé là Valkyrie cũng nhiều như là ma cà rồng. Valkyrie, không thể nào, con bé sẽ lớn lên trở thành xấu xa. Regin khăng khăng, con bé đã táp tớ với những cái răng nanh nhỏ của nó rồi kia kìa. Bởi Freya, nó uống máu, chuyện vặt, Miss Sen vào với một giọng xã giao. Chúng ta ăn điện tích, cách chương.